1222, lai lịch. Bạch Kinh Na co quắp ngồi dưới đất, so với ai khác đều sợ, lần thứ nhất nhìn đến quỷ dị như vậy sự tình, đó không phải là quỷ A33 về sau ngươi thì đã hiểu, hiện tại không cho nói. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, cẩn thận an ủi. Ta gọi Thường Siêu, một cái bình thường gia tộc người, nói nhiều rồi ngài cũng sẽ không nhớ đến. Tàn hồn nói ra, uy ngươi có thể hay không đừng như vậy rông dài. Lăng Vân nhướng mày, lúc này thời điểm Thường Siêu có chu tờ nghi vấn, người trước mắt thật là viễn cổ Minh Vương không phải như thế đi, cái sau hẳn là lãnh khốc vô tình, tràn ngập lạnh lùng sắc ý, cơ hồ không có người nghe qua hắn nói chuyện, không một lời nói cũng là Minh Vương một cái khác đại biểu. Thường Siêu bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, sau đó nói, tại hạ năm đó ngoài ý muốn ngã nhập không gian loạn lưu bên trong, cũng không biết qua bao lâu, sau khi ra ngoài đã đến Lam Tinh cái này bẩn cùng chi địa, ở chỗ này ta sáng lập Dược Vương Quốc. Hắn một bên nói, một vừa chú ý lấy Lăng Vân thần sắc, cũng chưa phát hiện dị thường, tại không xác định Lăng Vân có phải hay không Minh Vương trước, hắn vẫn là rất cẩn thận. Thường Siêu, không có Lăng Vân cần phải biết, cái sau nhướng mày bộ kia họa là ngươi cái gì họa? Thường Siêu nhất thời bị Lăng Vân khí thế hù đến. Ngươi xem một chút, Lăng Vân chỉ tiểu ra hỏa, cái sau rúc vào Lăng Vân trong ngực, giờ phút này mới nhìn thẳng nhìn chằm chằm Thường Siêu. Thường Siêu trong nội tâm hung hăng run rẩy, mẹ nó đây không phải cái kia họa bên trong tiểu em bé à? Bức họa kia thế nhưng là thượng cổ Di Địa Hạo Thiên Kiếm Tông lấy ra, năm đó thế nhưng là gia tộc của hắn chấn tộc chi bảo đây. Nàng thật sự là nàng, đây không phải ngươi có thể biết, nó là từ nơi đó lấy được. Lăng Vân không để ý tống ý hệ lệ phản ứng của các nàng, liền hỏi mà bối gión rén, đi lấy bày đặt trên vách đá cây đào kia. Oanh một tiếng oanh minh vang lên, bối cầm lấy kiếm gãi gãi đầu, một bộ hài tử làm sai sự tình biểu lộ. Tống ý hệ lệ trừng to mắt, bối đao trong tay nàng cầm lên. Thường Siêu khỏe miệng giật một cái, đao rút ra song song, năm đó cái kia chết Chi Chu khẳng định lại đi ra. Chi Chu là hắn mang đến Lam Tinh, kết quả sau cùng nó thay đổi, cho nên Thường Siêu không thể không chấn áp lại nó, hiện tại bối lại đem nó phóng xuất. Lăng Vân cũng mặc kệ, dù sao bên ngoài có Tống Thanh Sơn bọn họ tại. Ôi, bà cô của ta ơi, ngươi chớ lộn xộn à, thương tổn tới sao được Tống Ý Hề Lệ một con ngươi thận quái thần sắc. Bạch Kinh Na đã trợn mắt hốt mồm, mặc kệ bối. Nàng tiếp tục nghe Thường Siêu lời nói. Thường Siêu nói, bức họa kia là thượng cổ Di Tích Hạo Thiên Kiếm Tông, chúng ta lão tổ ngoại ý muốn đạt được thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông. Lăng Vân nhớ ra rồi, tại chân vô đạo cái kia quỷ dị ngũ tinh đồ án bên trong, hắn đã từng nhìn thấy qua, bất quá bức họa kia không phải bộ này a, bề ngoài không giống nhau. Thường Siêu, Lăng Vân không tin, bởi vì Thường Siêu nói có một ít là giả, ngươi muốn triệt để chết là a, không có không phải a. Thường Siêu mất tự nhiên trả lời. Ngươi cũng đã biết lừa gạt ta. Là một cái gì xuống chàng tuyệt đối không có, ha ha ha, lại không thành thật, ta thì động thủ. Thường Siêu, quá giả, ngoài ý muốn rơi xuống không gian loạn lưu không bình thường. Lăng Vân phá vọng chi nhãn vừa mở, liền biết Thường Siêu năm đó tu vi là bao nhiêu, tuyệt không tồn tại ngoài ý muốn nói chuyện. Còn nữa, Thường Siêu nói hắn là phổ thông gia tộc, không đúng, dạng này tu vi cường đại, khẳng định là lao tổ một dạng cấp bậc. Ngươi không phải Minh Vương, ta sẽ không nói. Thường Siêu khẽ cắn môi. Tức giận nói, một cái vô tri làm tinh người, lớn lên giống Minh Vương thôi, thế mà còn dám thừa nhận, muốn là hắn khôi phục tu vi, một ngón tay đâm chết hắn. Thường Siêu tâm lý hùng dữ nghĩ đến. Đầu óc ngươi khó dùng đi. Lăng Vân cười, ghét nhất không biết thời thế, lập tức ngón tay chỉ một chút hư không. Thường Siêu vờ ơ y ma quỷ dị thống khổ kêu thảm, cái kia gọi tiếng đoán chừng là loại kia đoạn tử tuyệt tôn đau đi, vô cùng thảm, tiểu gia hỏa đều che lỗ thai rồi. Tha mạng à, Minh Vương đại nhân. Thường Siêu lập tức lựa chọn cầu xin tha thứ. Không có trước đó ngạo khí. Thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông di tích ở đâu, tại cái này có thể chờ hay không? Phía dưới nói. Thường Siêu khẩn cầu no y. Lăng Vân gật gật đầu, mở miệng trả lời, có thế dược vương đỉnh ở đâu, thuốc gì vương đỉnh ta không biết, ngươi nói cái gì a, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Ngươi muốn lần nữa cảm thụ phía dưới mới đau. Lăng Vân nhướng mày, làm hắn ngốc người xấu, mau nói cho ta biết, nó ở nơi nào a, không phải vậy ta ba sẽ đánh ngươi nha. Tiểu gia hỏa tại Lăng Vân trong ngực huy động nắm tay nhỏ. Một bộ sữa hung đáng yêu biểu lộ, muốn manh lật Tống Y Lệ cùng Bạch Kinh Na. A Minh Vương đại nhân, ta không biết, ta hử, chờ chút. Ngay tại Lăng Vân lần nữa thân thủ chỉ lúc, Thường Siêu lập tức lên tiếng, muốn ta nói cũng được, nhưng là Minh Vương đại nhân nhất định phải tìm cho ta một thân thể, thích hợp ta đoạt xá thiên linh căn thân thể, không phải vậy ta liền xem như biến mất tất cả trí nhớ cũng không sẽ cho ngươi biết. Thường Siêu nói ra, ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng á? Lăng Vân phản hỏi tới. Tại hạ không biết, bất quá ta cảm thấy rất đáng giá. Không phải sao, tin tức của ngươi có đáng giá hay không đến ta cũng không biết, ta vì sao muốn đáp ứng cái kia thì không có gì để nói, ngươi động thủ đi. Thường Siêu một bộ không quan trọng thái độ nói ra. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, sau đó gật gật đầu, được Tống Y Lìa Lệ hô to, không được, Lăng Vân ngươi sao có thể dạng này, ngươi vì mình tư dục lại muốn hại người, ta không cho phép nữ nhân này điên rồi đi. Nàng vờ ơ y ma tam liên đẩy Lăng Vân, cái sau một mặt ngộng bức ca, tiểu gia hỏa thì là cảm thấy chơi vui, một mực ca ha cười to. Vẫn là bối bối đáng tin ai nhìn đến Lăng Vân bị khi phụ, quan tâm nàng là ai, dẫn theo đao, tay chân vụng về sông lại đánh ngươi làm hỏng chứng Tống Y Lìa Lệ, Bạch Kinh Na, bối bối đứng tại Lăng Vân trước mặt ta, xoáy thúc thúc không sợ nha. Ha ha ha, bối bối đừng làm rộn, để đao xuống, rất nặng. A mệt chết ta. Dứt lời bối bối một đầu là mồ hôi, đao cũng buông xuống, Tống Y Lìa Lệ cùng Bạch Kinh Na chấn kinh, nàng sách động không để ý tới Tống Y Lìa Lệ, Lăng Vân nói, ngươi xem một chút nó như thế nào. Lăng Vân nói xong, trên đất tảng đá hội tụ thành một cỗ thi thể bộ dáng, sau đó hắn lại gia nhập một số tài liệu, dung nhập thường siêu tọa hóa thi thể nhất thời một trận kim quang về sau, một bộ mới tinh nhục thân thể xuất hiện. Thường siêu trừng to mắt, đây mới là Minh Vương cái kia có thủ đoạn á, hài lòng. Hài lòng trời ạ, thường siêu vờn quanh một tờ UN sau, hưng phấn dị thường, thật sự là ghê gớm a, nhục thân thật là thiên linh căn. Tống Y Lìa Lệ cùng Bạch Kinh Na bị hù hai chân thẳng phát run, hôm nay đây hết thảy đều vượt ra khỏi các nàng nhận biết, quá huyền ảo đi. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, lập tức vô vô tay, ba ba hảo lợi hại, sẽ làm ảo thuật nha ma thuật cái giám. Tống Y Lìa Lệ trong lúc khiếp sợ liền mắt trợn trắng, trong lúc các nàng ngốc ca.